Vô địch thiên hạ, chương 1662, tuyệt thế đại chiến. Góc truyện audio.com, cùng trước hồng hoang cự nhân Thái Nhạc hai người như nhau. Tu La Chi Vương Kim Nguyên hai người quyền lực tồi diệt những kia Tu La. Ác ma, hung thi sau, đánh phía Tu La môn môn chủ Hoàng Bành chờ người. Đánh chúng Tu La luân hồi đại trận trung tâm. Nổ thiên cự hưởng lần thứ hai không ngừng vang lên. Hoàng Bành chờ người khí huyết càng là cuồn cuộn, không ngừng lùi về sau. Trốn được cực xa xa vô sinh môn lão tổ Hứa Quân Hoa. Phong Hải Quỷ Vương Lưu Cùng, Nguyên Dương Cốc lão tổ Đặng Phi Chi chờ người thấy hồng hoang cự nhân Thái Nhạc bốn người như vậy sinh mãnh. Đều là cuồng rút lãnh khí. Tu La môn môn chủ Hoàng Bành. 44 vị đại đế cao thủ, thôi động Tu La môn cường đại nhất trận Tu La luân hồi đại trận. Vậy mà áp chế không được hồng hoang cự nhân Thái Nhạc bốn người. Không chỉ áp chế không được, trái lại bị hồng hoang cự nhân Thái Nhạc bốn người oanh được không ngừng lùi về sau. Này, còn có càng mãnh sao? Bọn họ đều là đại đế cao giai cường giả, bình thường tự xưng là cao thủ. Thế nhưng, bọn họ hiện tại mới phát hiện, tại hồng hoang cự nhân Thái Nhạc bốn người trước mặt, vậy cũng là chỉ mấy con ruồi. Một niết sẽ chết, Tu La môn môn chủ Hoàng Bành chờ người ổn định thân hình sau. Vừa sợ vừa giận, luân hồi chi quang, sinh sinh diệt diệt, tử vong chủ tể, áp hạ trong lòng kinh ý, Tu La môn môn chủ Hoàng Bành lần thứ hai quát lên. Tu La luân hồi đại trận đệ tam kích, chỉ thấy tại 44 người dưới sự thúc dục, Tu La luân hồi đại trận bung ra một loại khó mà miêu tả quang mang. Loại này quang mang dường như không tồn tại cho thiên địa, lại dường như tuyên cổ liền có. Quang mang từ đại trận trung tâm không ngừng trào ra, dùng một loại kỳ lạ hình thái không ngừng hướng hồng hoang cự nhân Thái Nhạc bốn người oanh sát qua đây. Tại kia quang mang dưới, phía dưới chu vi sơn phong sở hữu linh hoa, sở hữu linh thụ, sở hữu linh vật, vậy mà nháy mắt khô, nháy mắt mất đi sở hữu sinh mệnh. Này quang mang, tựa hồ chính là chủ tể tất cả tử vong. Hồng hoang cự nhân Thái Nhạc cùng kim sư nhân Vạn Vu Thiên thân hình lóe lên. Cùng lúc trước Tu La Chi Vương Kim Nguyên hai người đổi vị trí. Hồng hoang cự nhân Thái Nhạc, kim sư nhân Vạn Vu Thiên bốn quyền lần thứ hai oanh sát mà ra. Cái gì luân hồi, cái gì tử vong, chỉ có lực lượng mới là vĩnh hằng, chỉ có lực lượng mới là chủ tể. Xem chúng ta phá ngươi này luân hồi chi quang. Hồng hoang cự nhân Thái Nhạc gầm lên, bốn quyền cùng kia luân hồi chi quang oanh đụng vào nhau. Thiên địa hoảng động. Toàn bộ đại lục đều vì chi lay động, phía dưới sơn phong, từng ngọn nổ tung, trầm xuống, hóa thành bột phấn, mặt đất, không ngừng nứt, hình thành từng cái cự đại liệt cốc, dường như ấn chứng hồng hoang cự nhân Thái Nhạc nói thông thường. Hai người quyền lực lần thứ hai oanh phá kia luân hồi chi quang. Lần thứ hai đánh trúng Tu La luân hồi đại trận trung tâm. Tu La môn môn chủ Hoàng Bành 44 người lần thứ hai bị oanh được lùi về sau. Khóe miệng tràn huyết, cực xa chỗ, Phong Hải Quỷ Vương Lưu Cùng thấy một màn này. Run run đảo, con mẹ nó, đây là người sao, đây cũng quá hung hãn. Bốn người liên thủ, quét ngang tất cả, toàn bộ Tu La giới. Còn có ai là đối thủ của bọn họ? Coi như là Yên Thủy Cung cung chủ đều không có như thế cường hãn đi. Chỉ sợ Tu La giới, cũng chỉ có đồ thần môn lão tổ tông tài năng áp chế bọn họ. Vô sinh môn lão tổ Hứa Quân Hoa cổ họng khô. Không, nếu như đồ thần môn lão tổ tông còn không có siêu việt đại đế, cũng không có khả năng áp chế được bọn họ. Nguyên Dương Cốc lão tổ Đặng Phi Chi thanh âm run sợ. Lần này tới Tu La Môn, không nghĩ tới có thể nhìn đến như vậy tuyệt thế đại chiến. Đời này, không có sống uổng phí, không có tới thế lực khắp nơi. Khẳng định hối hận, lòng sư giáo lão tổ cảm khái nói. Kỳ quái, Chúng ta tu la giới khi nào xuất hiện bốn vị như vậy tuyệt thế cường giả? Coi như là đồ thần môn, cũng không có bốn vị đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả. Vô sinh môn lão tổ Hứa Quân Hoa đột nhiên nói. Một mặt nghi hoặc, đột nhiên, Nguyên Dương cốc lão tổ Đặng Phi Chi, Phong Hải Quỷ Vương Lưu cùng đám người sắc mặt đại biến. Mấy người nhìn nhau, thốt ra, chẳng lẽ là, Minh Vương tổ chức, chu vi một ít cường giả nghe vậy, đều sợ đến ngực một trận kinh hoàng. Dùng mình không ngớt, Minh Vương tổ chức tứ đại thủ lĩnh. Không sai, truyền thuyết, Minh Vương tổ chức đại thủ lĩnh. Mỗi một cái đều là đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả. Truyền thuyết này, đã truyền thuyết trăm ức năm. Thế nhưng, này trăm ức năm, lại từ trước đến nay không có người thấy Minh Vương tổ chức bất luận cái gì một cái đại thủ lĩnh. Minh Vương tổ chức thập đại thủ lĩnh dường như không tồn tại thông thường. Sở dĩ, rất nhiều người cũng không tin truyền thuyết này là thật. Thế nhưng, như truyền thuyết này là thật, như vậy, bốn người này, chẳng phải là, tiếp theo. Mọi người không tự chủ được nhìn hướng xa xa Hoàng Tiểu Long. Nếu thật sự là như thế, như vậy nói, này thiên quân cảnh tu la vương tộc, há không phải là, Minh Vương tổ chức chủ nhân. Minh Vương tổ chức chủ nhân, nghĩ đến khả năng này, tất cả mọi người sợ đến sắc mặt tái nhợt, trước phản ứng Hoàng Tiểu Long. Hỏi Hoàng Tiểu Long thân phận Nguyên Dương cốc lão tổ Đặng Phi Chi càng là sợ đến toàn thân mồ hôi lạnh. May mà trước không có mạo phạm này tu la vương tộc. Không phải, đối mặt mọi người sợ hãi ánh mắt. Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh. Hoàng Tiểu Long đứng chắp tay. Tĩnh nhiên địa nhìn Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc bốn người cùng tu la môn kinh thế đại chiến. Có thể xem như vậy lực lượng tuyệt đối kinh thế đại chiến. Đối với cá nhân tu luyện, vẫn có chỗ tốt cực lớn. Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc bốn người. Mỗi hai người ra một lần tay. Mỗi một lần, hai đổi vị trí. Kỳ thực, đây cũng là bốn người tự nghĩ ra một cái đại trận. Bốn người theo tại địa ngục chi chủ bên người nhiều năm. Tự nghĩ ra đại trận. Uy lực chi cường. Tự không cần phải nói. Thậm chí so với kia tu la môn tu la luân hồi đại trận mạnh hơn một chút. Liền tại Hoàng Tiểu Long tập trung tinh thần xem nơi xa đại chiến thời gian. Nơi xa, tu la môn thái thượng trưởng lão Đặng Chi Long. Tức Nhậm Ngã Cuồng lúc trước sư phụ. Nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long cùng Nhậm Ngã Cuồng. Hai mắt hàn mang lấp lánh. Hắn thật không ngờ. Môn chủ 44 người. Vậy mà đều áp chế không được Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc bốn người. Bất quá, nếu bọn họ có thể đem Hoàng Tiểu Long bắt lại, lợi dụng này áp chế Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc bốn người. Như vậy, Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc bốn người tất nhiên chịu thua. Như vậy, hắn bắt Hoàng Tiểu Long, liền là tuyệt thế đại công một kiện. Với lại hiện tại, Hoàng Tiểu Long bên người không có cao thủ bảo hộ. Chính là hắn xuất thủ tuyệt hảo thời cơ. Một phen suy nghĩ sau. Đặng Chi Long toàn thân quang mang lóe lên. Toàn lực thi triển thượng cổ bí thuật. Bỗng nhiên hướng Hoàng Tiểu Long phá không mà đến. Nháy mắt liền đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt. Cười to. Chấm. Tiểu tử. Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Hai tay trình chảo. Trên không áp xuống. Nhậm Ngã Cuồng, Vương Mộng Thấm hai người quay đầu lại qua đây. Biến sắc, chu vi cường giả cũng đều lấy làm kinh hãi. Liền tại mọi người cho rằng Hoàng Tiểu Long bị Đặng Chi Long chảo chung thời gian. Đột nhiên, bóng người lóe lên, một người xuất hiện ở Hoàng Tiểu Long bên cạnh. Quả đấm một quyền, kia Đặng Chi Long liền như đoạn tuyến phong tranh. Dùng tốc độ nhanh hơn cũng bắn ra. Trong miệng tiên huyết cuồng phún không ngớt, trước mắt đột biến, tất cả mọi người là ngẩn ngơ. Này, đây là đại đế thập giai hậu kỳ cường giả. Vô sinh môn lão tổ Hứa Quân Hoa đầu lưỡi có chút cứng ngắc. Đại đế thập giai hậu kỳ, mọi người, tư, nhiên một tiếng. Lúc trước, vốn có cùng Đặng Chi Long có như nhau dự định, nghĩ bắt Hoàng Tiểu Long một ít Tu La Môn Thái Thượng Trưởng Lão. Sợ đến toàn thân lỗ chân lông đại trương, xuất hiện ở Hoàng Tiểu Long bên người, chính là trong đó một vị Minh Vệ Khôi Lỗi đội trưởng. Tốt, hình như là Bất Tử tộc, Phong Hải Quỷ Vương Lưu cùng thanh âm run, có chút không xác định địa nhìn Hoàng Tiểu Long bên người Minh Vệ Khôi Lỗi đội trưởng. Cách trương.